Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 23, thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên đem con nhện kéo tới trước người, Lý Phong còn chưa có phục hồi tinh thần, con quái nhện ngược lại vui vẻ, kháo, từng gặp qua kẻ muốn chết nhưng lại chưa có gặp qua tên nào vội muốn chết như vậy, lão tử chưa tới đã kéo lại gần, nếu lão Lý biết rõ con quái nhện này đang suy nghĩ gì, nói không chừng sẽ bị chọc tức đến thổ huyết chứng kiến biến dị cự chu công kích. Lão Lý bĩu môi khinh thường, một chiêu ảo ảnh công kích vọt tới trước người của nó, vung kiếm chém ra lôi đình trảm. 2980, thừa dịp con nhện bị tê liệt, Lý Phong lập tức triển khai liên kích hơn 2.000 thương tổn liên tiếp bay lên 5 lần, lão Lý đột nhiên quyết đoán đình chỉ liên kích, quay người đá ra một cước hồi toàn thích, do đình chỉ liên kích giữa chừng nên giá trị liên kích của Lý Phong cũng không phải đợi sau 10 giây mới khôi phục mà là ngay lập tức bắt đầu khôi phục lại. Chứng kiến con nhện bị đá lui, Lý Phong lập tức sử dụng long nha đột, sau khi thời gian ra chiêu toàn bộ được rút ngắn thì tính thực dụng của long nha đột tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, khi con quái nhện vừa dừng lại còn chưa kịp có phản ứng gì thì kiếm của Lý Phong đã như đạn pháo đâm tới. Oanh, một tiếng, 6.099 thương tổn lập tức bay lên, mà con quái nhện cũng vì một kích này đánh bay ra sau. Trông thấy quái nhện bị đánh bay, lão Lý mỉm cười nói. Đang chơi vui như vậy, đừng có chạy, trở về a. Chỉ thấy tay trái của hắn lại lần nữa bắn ra hồng sắc điện quang, từng tia điện như những con rắn bắn thẳng vào người biến dị cự chu, bá, một tiếng liền đem nó kéo ngược trở lại, lần này quái nhện không có cơ hội gì nữa, bởi vì chờ đợi nó chính là một chầu. Liên kích của lão Lý, giá trị liên kích đã khôi phục lại hơn 80 điểm, Lý Phong lập tức xuất liên tục 4 chiêu, cuối cùng trường kiếm trong tay đột nhiên ném ra, như cánh quạt xoay tròn liên tiếp chém vào trên người quái nhện. Thương tổn đỏ tươi cứ liên tục bay lên, vẫn chưa hết 5s thời gian mà quái nhện đã trở thành bạch quang biến mất. Quá đã, lần này Lý Phong sử dụng liên kích như mây trôi nước chảy không hề gián đoạn, để cho con biến dị cự chu không có cách nào kháng cự, chỉ sợ lúc này đây mới xứng đáng với cái danh hiệu liên kích mà trước đây lão Lý chỉ là xuất ra những chiêu đơn lẻ bình thường mà thôi. Nhìn tay trái một hồi, Lý Phong biết rõ lần này thật sự là nhặt được một bảo vật lớn. Trở lại Bạo Phong Thành, trên đường Lý Phong không ngừng thí nghiệm phương thức chiến đấu mới, hắn phát hiện các kỹ năng của thợ săn ác ma này giống như sinh ra là dành cho liên kích, dành cho PK, nếu như thành công kết nối chúng lại, sức mạnh phát ra là không thể hạn lượng. Một đôi tiểu tình nhân đang tại đầm lầy khổng lồ luyện cấp, rõ ràng tiểu em vô cùng sợ hãi mấy con quái nhện nên thường xuyên ôm lấy nam chiến sĩ, mà nam chiến sĩ cũng thường xuyên lộ ra vẻ mặt mừng thầm. Hai người đi tới một hồi, đột nhiên nhìn thấy lão Lý đang luyện chiêu thức với mấy con nhện. Lão công, ngươi nhìn hắn kia thật là lợi hại a, đánh đến mấy con nhện kia không thể phản kích, thật lợi hại, thật đẹp trai a. Chứng kiến tiểu em mặt mũi tràn đầy sùng bái, nam chiến sĩ ghen ghét nói. Vậy là rất hay sao, mọi chiến sĩ đều có thể, xem ta. Chấm, nam chiến sĩ nói xong cũng xông tới một con nhện cách đó không xa, nhưng đáng tiếc là hắn nhìn hổ lại vẽ ra mèo, đánh một hồi liền bị quái nhện đưa về thăm ông bà. Lão công, kháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem lão nương bỏ mặt ở đây còn chính mình thì bị đánh chết, tức chết ta, trở về liền chia tay. À, cứu mạng, rất có thể là không chịu được thiếu nữ này lãi nhãi nữa, quái nhện liền xông tới tiễn nàng về với tên. Lão công, của nàng, nhìn con quái nhện trước mắt biến thành bạch quang, lão Lý biết là tới lúc phải đi về rồi, dù sao kỹ thuật chính thức cũng phải ở vào hoàn cảnh sống còn mới có thể dễ dàng lĩnh hội. Trở lại Bạo Phong Thành tướng quân phủ, sau khi đem nghiên cứu tư liệu giao cho trung tướng, Lý Phong liền được tăng lên tới quân hàm thiếu úy, cũng được trao quyền có thể ra vào khu phòng ngự cấp B của liên bang. Đúng rồi trung tướng đại nhân, các sở nghiên cứu còn lại ở nơi nào? Hay là nói cho ta biết để ta đi lấy lại tư liệu cho đại nhân a. Ải, ta biết ngươi có lòng vì liên bang ra sức, nhưng mà những địa phương khác đối với ngươi bây giờ thật sự là vô cùng nguy hiểm, chờ thực lực của ngươi tăng lên rồi hãy tới tìm ta, người trẻ tuổi như ngươi có phần tâm này là đủ rồi. Trung tướng nói ra, nghe được trung tướng nói, Lý Phong biết mình bây giờ là không đủ đẳng cấp để nhận nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn còn ôm hy vọng hỏi. Cái kia, có lẽ ta có thể hoàn thành a, không có khả năng, quái vật ở sở nghiên cứu số 3 đẳng cấp thấp nhất đã là 57, ngươi bây giờ là không có cách nào hoàn thành. Trung tướng nói thẳng, coi như ta chưa có nói qua đi. Lý Phong nghe được trung tướng nói, 4x và 5x là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, người chơi cấp 40 nếu như đánh nhau với quái cấp 49 tuy có vất vả nhưng vẫn còn hy vọng, nhưng muốn giết chết quái cấp 50 thì lại là vọng tưởng. Cáo từ trung tướng, Lý Phong lần nữa trở về Thiết Lô Bảo, đi vào nơi giám định. vẫn là trong phòng giám định kia, vẫn là lão già thối tha kia, sau khi lão Lý nghiến răng nghiến lợi thanh toán xong 8 tử tinh tể, lão đầu mới chịu ra tay giám định trang bị. Vân Ti Ngoa, truyền thuyết, phòng ngự 36, bền, 1600. 1600, nhanh nhẹn 4, tốc độ di chuyển 15, MP300, cần đẳng cấp 43. Lục sắc, pháp sư, dị năng sư chuyên dụng. Huyền Minh Yêu Giáp, truyền thuyết, phòng ngự 103, bền, 5500. 5500, thể chất 10, phòng ngự 13, toàn hệ kháng tính 3, giới hạn HP cao nhất 15, MP120/1. Tỷ lệ phản công kích lỗ khảm một cách, cần đẳng cấp 45. Tử sắc, Tử Nguyệt Bì Giáp, truyền thuyết, phòng ngự 89, bền, 3800. 3800, thể chất 6, nhanh nhẹn 11, phòng ngự 7, kéo dài thời gian ngụy trang thêm 8 giây, cần đẳng cấp 45. Hồng sắc, thợ săn, pháo thủ chuyên dụng. Hắc Lung Pháp Bào, truyền thuyết, phòng ngự 68, bền, 1600. 1600, tinh thần 7, MP400, giới hạn MP cao nhất 6, giảm bớt 2. Thương tổn, tốc độ khôi phục MP3, HP 250, giảm bớt 20. Thương tổn của công kích vật lý từ xa, cần đẳng cấp 45. Tử sắc, pháp sư, dị năng sư chuyên dụng. Phi dực hộ thối, truyền thuyết, phòng ngự 94, bền, 4100. 4100, thể chất 8, tốc độ khôi phục HP 4, HP 300, giảm bớt thương tổn 1, cần đẳng cấp 40. Hồng sắc, ngân ti phi phong, truyền thuyết đặc thù, áo choàng, tốc độ khôi phục HP 4, tốc độ khôi phục MP 8, kỹ năng đặc thù, gia tốc LV 3. Giới hạn nữ sử dụng, cần đẳng cấp 45, quý hiếm độ C, ngân sam trường cung, truyền thuyết, công kích 73-95, bền, 2800. 2800, xác suất trúng 110, công kích lớn nhất 118. Tỷ lệ xuyên thấu 3, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự, cần đẳng cấp 40. Hồng sắc, thợ săn chuyên dụng, hoàn mỹ lục bảo thạch, khảm nạm thạch, khảm vào vũ khí, bổ sung sát thương độc liên tục 20 giây. Khảm vào đồ phòng ngự, giảm bớt thương tổn 3. Quý hiếm độ C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bảo thạch, khảm nạm thạch, khảm vào vũ khí 7. Tỷ lệ gia tăng thương tổn tiếp tục 30 giây. Khảm vào đồ phòng ngự, tốc độ khôi phục HP 3. Quý hiếm độ C, bởi vì là kết thúc hoàn mỹ, phẩm chất trang bị rơi ra cũng tăng lên một bậc, vậy mà ra hai kiện từ trang. Cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhìn vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi của lão đầu giám định. Đây là cảm giác hoàn toàn chủ quan của cá nhân Lý Phong. Lão Lý nhớ tới một việc, bước nhanh tới bên người lão đầu, đem tay trái đưa ra, nói. Lão đầu, à không, giám định sư, ngươi giúp ta xem cái đồ vật này một chút. Vốn đang bộ dạng lười biếng, lão nghe được Lý Phong nói, chậm rãi mở mắt xem xét giáp tay của hắn, nhìn một hồi con mắt đột nhiên mở to ra, bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là từ nơi nào đạt được kiện bảo bối này? Ánh mắt lão đầu nhìn giáp tay của lão Lý, giống hệt như là ánh mắt của sói già gặp được mỹ nữ. Chứng kiến ánh mắt của lão đầu, Lý Phong lập tức lông tơ dựng ngược. Gian nan đem tay trái rút về, lão Lý nhanh chóng hỏi. Giám định sư, ngươi biết món đồ này? Thu hồi ánh mắt u oán, lão đầu nói với Lý. Vật này hình như là trang bị standard A, đúng đúng, nhưng cái đó có nghĩa là gì vậy? Lão Lý vội vàng hỏi. Trang bị standard là những tồn tại độc nhất vô nhị. Hơn nữa những trang bị này bình thường đều không có thuộc tính cơ bản, nhưng kỹ năng của nó thì vô cùng cường đại. Dừng một chút, nhấp một ngụm trà sau, lão đầu tiếp tục nói. Những trang bị này trên đại lục tương đối hiếm có, hơn nữa còn có thể phát triển thuộc tính, theo trang bị tăng cấp sẽ sinh ra thuộc tính hoặc kỹ năng đặc thù, mà chúng cũng không dùng phẩm cấp bình thường để tính toán, mà là dùng tinh cấp, theo trang bị phát triển, tinh cấp cũng sẽ tăng theo. Nghe lão đầu giảng giải xong, Lý Phong mới biết cái giáp tay này giá trị cỡ nào, à không, cái này căn bản là bảo vật vô giá. Cảm ơn ngài, giám định sư tiên sinh, Lý Phong tâm tình rất tốt, cách dùng từ cũng thay đổi theo. Như thế nào, không gọi ta là lão đầu nữa à, tiểu tử? Lão đầu nghe Lý Phong nói, liền liếc mắt nhìn hắn. Nghe được lời nói của lão đầu, Lý Phong lập tức cảm thấy xấu hổ quay người bỏ chạy. Ta tên Ski, tiểu tử lần sau nhớ kỹ. Trông thấy lão Lý chật vật đào tẩu, lão đầu nói với theo. Ra khỏi nơi giám định, Lý Phong liền đi tới kho cá nhân. Lúc nãy do xấu hổ nên không dám dừng lại sử dụng kho đồ ở nơi giám định, hắn trước tiên đem mấy đồ vật không thể dùng bỏ vào, sau đó thay đổi giáp chân mới. Đi âm vang mân côi à, nhìn cái áo choàng ngân ti trong tay, Lý Phong bỗng nhiên rất muốn tặng nó cho Liễu Tình Tình. Chắc là sẽ rất hợp với nàng, Lý Phong vừa đi vừa nghĩ. Đi không lâu, hắn liền đi tới nơi đóng quân của âm vang mân côi chiến đoàn. đang định gửi tin gọi Liễu Tình Tình ra, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho cả người hắn khựng lại. Chỉ thấy Liễu Tình Tình đang thân mật kéo tay một gã xuất ca từ trong nơi đóng quân đi ra, nàng mang theo một nụ cười sáng lạn đang cùng hắn nói gì đó. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lý Phong cảm giác như tim mình bị một con quái nào đó đâm một nhát, rất là đau. Cười cười tự giễu, hắn thầm nghĩ. Đúng vậy à, như thế này mới xứng đôi, bản thân mình. Tính là cái gì, mang theo nụ cười tự giễu, Lý Phong quyết đoán xoay người bỏ đi. Mà Liễu Tình Tình bên này cũng phát hiện ra Lý Phong, trông thấy hắn bỗng nhiên xoay người rời đi, nhất thời không có kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng nhìn lại trạng thái của mình cùng vẻ mặt của hắn, lập tức phản ứng, đang muốn đuổi theo giải thích nhưng nghĩ tới người bên cạnh, lại đột nhiên dừng bước vô cùng khó xử. Như thế nào, Tình Tình, không giải thích một chút người vừa rồi cùng ngươi có quan hệ gì sao? Trông thấy biểu hiện của hai người, xuất ca bên cạnh lập tức cười nói, cách trương.